Chương 170, hạnh phúc tới quá đột ngột. Mạc Bạch, ô hô mấy giờ không gặp, nghĩ tới ta chưa cả xù mỉ gạo cả ủ tạ hạ, hiểu thọ chúng ta hậu cùng vương tới rồi các vị đại lao bà, tiểu tức phụ nhóm, mau ra đây tiếp giá toàn thể thành viên cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, thần đặc biệt bao lớn lao bà, tiểu tức phụ. Không làm chuyện gây, cáo tử ta không phải tiểu học sinh, cái này sóng ẹ sát tổ toàn thể, rất có linh tính. Bất tử chi vương, ta ngược lại tờ hờ ớ tờ già không có vấn đề. Ta có thể biến thành nữ hải tử hình thái. Mạc Bạch, ngươi có thể tiếp nhận sao Mạc Bạch, cái này thật không thể. Shizuku Zoko, nhé bản đàn mạnh nhất cặn bã nam thượng tuyến, mọi người nhanh vỗ tay hoan nghênh. Himuto, đùng đùng. Kasumi gạo cả ủ tạ hạ, đùng đùng. Đông Phương Bạch, đùng đùng. Cổ bày ạ xì, đùng đùng. Thích nhất kem dâu tây, đùng đùng. Tử vong hành giả, ta không chỉ có dùng hai tay, còn dùng hai chân nô lên bàn tay. Sa hoa mù dạ, vị này cặn bã nam tiên sinh, hỏi ngài có dặn dò gì sao Mạc Bạch, các ngươi như vậy ta liền không phục. Ta đặc biệt sao chỉ là bày tỏ một sóng, làm sao lại biến thành cặn bã nam Esgen xảo xú kè. Cá nhân ta cảm giác khả năng là bởi vì ngươi bày tỏ số người quá nhiều, ngươi thấy thế nào Mạc Bạch, dùng cu Esbo xem. Chủ nhân búp bê, chủ nhân, cu Esbo đã bị ngừng dùng. Nếu như ngài cần nói, ta có thể dùng những chức năng khác phần mềm đến giúp ngài thay thế. Mạc Bạch, giới cười. GVG. Ngươi không cần tận lực nói ra, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, ha ha, đùa dẫn đây. Ta hiện tại chỉ muốn biết, ngươi cái này cặn bã nam vì cái gì không có bị giam lại sai khiến người ta nổ banh một ngọn núi, đi nhanh ngồi tù đi lù ải xệ, đúng đúng đúng, đi ngồi tù đi cỡ tin ạ, đừng có đùa. Lấy chủ nhân thực lực bây giờ, cái thế giới này không có cái gì địa phương có thể đóng lại hắn. Nghiên ép thế giới hiểu một chút. Oni, thật muốn quan hắn nói, chỉ có thể dựa vào đàn chủ động tay. Ta không phải tiểu học sinh, nhưng mà một cái đàn chủ, là theo hắn chung một phe. Không đúng, có lẽ có thể nói cũng là hắn hậu cung một trong. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ á hậu cung kỳ kỳ ụ, lời này hiểu thế nào Esgen xảo xú kẻ, từ nơi sâu xa. Vị kia cơ hồ không gì không làm được đàn chủ luôn là sẽ cho Mạc Bạch cung cấp trợ lực. Vô luận là quản lý viên quyền hạn, thăng cấp chức năng hay là cho hắn vận khí ngoại quải, đều đầy đủ thể phát hiện điểm này. Thích nhất kem dâu tây, như vậy vấn đề liền đến. Nếu như không phải hậu cung, thế nào sẽ giúp hắn như vậy Mạc Bạch, khắc mù gà nhi loạn xả, nói vận khí ta tốt liền vận khí tốt. Vận khí gì ngoại quải? Thần đặc biệt sao ngoại quải còn có hậu cung kỳ kỳ ủ ngươi cái này nít nảm, đồ chơi gì hậu cung kỳ kỳ ủ, ta bây giờ không phải là thức thần, là ngươi hậu cung. Cứ như vậy, xa họa mù ra, ít như vậy nữ không có ý định phản kháng thoáng cái sao hậu cung kỳ kỳ ủ, khế ước đã ký kết, phản kháng không thể. Chỉ có thể trung thực đóng vai một cái tiểu thiếp nhân vật. Lao ra, thương tiếc. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, tương đối thê thảm. Shizuku Zoko, cực kỳ tàn ác. Cô bày à si, ta cảm thấy đến ta có cần phải chống lại thoáng cái. Ta đối nam hài tử, thật không có hứng thú gì. Đương nhiên, nếu như ngươi nữ trang nói vậy thì coi là chuyện khác. Mạc Bạch. Cờ tì nạ, có thể. Tiểu tỷ tỷ cái này sóng ám chỉ, rất có linh tính. Zoki Asuna, cái kia. Ta cảm thấy đến hậu cung cái gì, là có chút quá mức. Ta còn nhỏ. Là đứa bé. Đông Phương Bạch, 15 tuổi không nhỏ. Tại chúng ta nơi này, đã có thể đến lập gia đình tuổi tác. Diệu Games, thư bản vương có lẽ chưa thừa nhận qua hậu cung thân phận. Kẻ hèn tạp ngư, cũng xứng sai xử bản vương Mạc Bạch, vậy được đi. Ta trước nói chuyện không đếm tốt đi, hậu cung đề tài dừng ở đây. Cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ, ngươi mấy cái ý tứ chuyển lời không đếm ngươi đem chúng ta làm cái gì xì dịch cụ dô cổ, chính là... Pha y đo rõ ràng đều bày tỏ, hiện tại lại muốn thu trở về chẳng lẽ, ngươi cảm thấy chúng ta tất cả mọi người không vào ngươi mắt cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, không đúng. Vị này con dẹp quân có lẽ cảm thấy chỉ là bày tỏ chúng ta những người này còn chưa đủ đây. Căn bản thỏa mãn không hắn khẩu vị, chờ qua một thời gian ngắn tiếp tục mở rộng. Cờ tì nạ, kinh khủng như vậy ôn y, chủ nhân thân thể có thể chịu đến sao Mạc Bạch, ta đặc biệt sao đừng làm rộn. Các người rốt cuộc là nghĩ như thế nào đi ta hiện tại muốn thu hồi câu nói kia cũng không được sao chẳng lẽ, các ngươi thật muốn tiếp nhận ta bày tỏ Shizuku Zoko, không được cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, không được đông phương bạch, không được xả hỏa mù dạ, không được xả hệ cô bật sủ gì mà, có thể a Shizuku Zoko xả hệ cô bật sủ gì mà, chúng ta trong ra một cái phản đồ chú ý đội hình. Như ngươi vậy sẽ cổ vũ hắn kiêu căng phách lối cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, chính là... Pha y đo lỗ hổng này không có thế mơ nghĩ mở hậu cung nằm mơ thích nhất kem dâu tây, đến đi. Nói cái gì lỗ không có thế mơ. Các ngươi liền muốn nhân cơ hội chỉ điểm điều kiện, gia tăng tiền đặt cuộc mà thôi. A, nữ nhân bợ lạ, đúng các ngươi mới vừa rồi rõ ràng không phải nói như vậy. Ta nhìn thấy nói cái gì phải quản lý tốt Mặc Bạch, không nên để cho hắn bị những cô gái khác gieo họa cái gì. Các ngươi như vậy, không phải tự mâu thuẫn sao Mặc Bạch. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ thích nhất kem dâu tây, bợ lạ, im miệng hai người các ngươi vô sỉ lão tặc khó trách các ngươi không có nữ nhân duyên, đáng đời cả đời độc thân. Thích nhất kem dâu tây, nói bậy Gin San ta chính là rất được hoan nghênh bợ lạ, lời này của ngươi nói ta liền không thích nghe. Đông Phương Bạch, hai người các ngươi muốn chết đúng không xạ hỏa mù dạ, cờ ơ mở bọn họ nhanh cờ ơ mở bọn họ Mặc Bạch, đợi một chút. Các ngươi rốt cuộc ý gì, ta nhìn không hiểu. Ê gì, à là ta cảm thấy đi. Mặc Bạch ca ca nếu như chính miệng đối với ta bày tỏ nói, ngựa không phải là không thể. Bất quá, ngươi tại trong đám cho mỗi một người đều ẹ sto một lần, cũng rất không thể tiếp nhận. Sa hệ cô bờ sủ gì mà, ân, ta cũng là cảm thấy không có gì lớn không. Khả năng là bởi vì ta bên này không. Bốn thế giới tan vỡ quan hệ đi. Có năng lực nam nhân có số nhiều cấp bậc nữ nhân, chẳng có gì lạ. Mà còn, Mặc Bạch quân cũng đủ ưu tú. Xa hoạ mù dạ, sách ta cũng không nói không đáp ứng. Nếu như ngươi thừa nhận mình cặn bã quân thân phận nói. Đông Phương Bạch, ta muốn trinh cung. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao cỡ tì nạ, khúc khủng. Kỳ thực, trải qua trước một phen kịch liệt tranh luận. Mọi người cũng coi là miễn cưỡng đạt thành nhận thức chung đi. Không nói trước mọi người có đáp ứng hay không vấn đề. Chẳng qua là cảm thấy chủ nhân ngài không thể tiếp tục hồ nháo như vậy đi xuống. Ôn y, thông tục dễ hiểu lời biểu đạt chính là ngài đã coi chúng ta, không thể lại trêu hoa gẹo nguyệt. Nói cách khác mở hậu cung các ngươi thật có thể tiếp nhận Mặc Bạch cả người đều mộng bức, đây coi như là hạnh phúc tới quá đột ngột.